Chương 2160, Thổ Hào, chúng ta làm bằng hữu đi, 2, cầu phiếu phiếu. Chu Đạo Nghĩa càng là cảm khái tinh thần học viện vận khi cất chó, một cái phá học viện, vợ ơ y ma nhặt được như thế 7 cái bảo bối. Khổng Nguyên Cửu cười cười, lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới mấy người trước mặt, đây là cho mấy vị ban thưởng. Mộ Nhan hơi kinh ngạc. Trên thực tế, Lộc Minh Thịnh Yến thứ nhất ban thưởng, các nàng đã để Chu Thiếu Bạn mang về tinh thần học viện. Kia là một chút tu luyện điện tịch, cùng tiến giai đan dược. Những vật này tại Tử Vân giới có thể nói là như rác rưởi khắp nơi có thể thấy được, nhưng cái kia cũng giới hạn tại môn phái cùng gia tộc nội bộ. Thương Lam giới nhân muốn có được, khó như lên trời. Cho nên đối phần này ban thưởng, Tiêu Diêu môn tất cả mọi người vẫn là thật hài lòng. Khổng Nguyên Cửu giống như là nhìn ra mấy người nghi hoặc, ôn hòa cười nói, những vật này là cảm tạ chư vị đã cứu ta Long Đằng học sinh. Càng là cảm tạ quân tiểu thư đem Hồng Hoang Tháp lưu tại thần tượng thành nội. Cái kia đã thuộc về Mộ Nhan Hồng Hoang Tháp, hiện tại trực tiếp đưa NG sư NG ở thần tượng thành giải đất trung tâm. Có không ít tu sĩ đi vào thể nghiệm một phen, phát hiện mình tiến triển nhanh chóng, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhất là những đại môn phái kia, đại thế gia, được nghe Hồng Hoang Tháp hiệu dụng về sau, không kịp chờ đợi liền đem gia tộc bên trong thủ hạ cùng đệ tử đều đưa tới. Chỉ là Hồng Hoang Tháp một lần chỉ có thể tiến 100 người, mỗi lần tu luyện nếu như không nói trước rời khỏi, muốn tiếp tục 3 canh giờ. Mà một khi đi vào, nơi nào sẽ có nhân bỏ được trước thời gian ra. Cho nên, dù là Hồng Hoang Tháp tiến vào một lần thu phí là 10 cái thượng phẩm tinh thạch, bây giờ nhưng cũng đã kín người hết chỗ, xếp hàng cũng không biết xếp tới bao giờ. Phải Mộ Nhan để Lục Tinh Tháp khí linh cùng Long Đằng đạo sư hỗ trợ, cho Hồng Hoang Tháp chế định thu tinh thạch chế độ. Long Đằng học viện cùng nàng chia 28 sổ sách, nàng thu 8 thành, Long Đằng 2 thành. Đối với Long Đằng đến nói, này cũng không chỉ là thu nhập vấn đề, mà là Hồng Hoang Tháp đưa NG sư NG ở Long Đằng trưởng khống thần tượng thành, liền có thể cho bọn hắn mang đến vô số chỗ tốt. Lưu lại đồ vật về sau, Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa bọn hắn liền đứng dậy cáo tử. Mộ Nhan gặp bọn họ muốn đi, ho nhẹ một tiếng. Vội vàng tay lấy ra tinh thạch ngân phiếu định mức, kia cái gì, đây là ta tổn hại lò luyện đan bồi thường. Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa hai mặt nhìn nhau. Sau đó vẫn là Khổng Nguyên Cửu cười ra tiếng, quân tiểu thư, cái này Thiên Lang cung bên trong hết thảy đều là thuộc về đế quân. Ngài nếu như phải bồi thường, vẫn là đem những này tinh thạch bồi cho đế quân đi. Đương nhiên, đế quân có thu hay không, vậy liền không cần phải nói. Không phải liền là trái túi. Tiến phải túi sự tình sao ai ngờ, nghe bọn hắn, Mộ Nhan chẳng những không có cao hứng, ngược lại là mặt tối sầm. Bởi vì nàng nhớ tới Đế Minh Quyết trước khi đi, tại bên thai nàng nói khẽ, Nhan Nhan, ngươi thiếu ta trừ những này sổ sách, không có cái khác đi. Mộ Nhan lúc ấy không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Liền nghe Đế Minh Quyết tiếp tục nói, nếu là có trô dầu diếm, nhưng là muốn lấy thân trả nợ. Đến lúc đó bổn quân để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó mẹ trứng. Nàng lúc ấy còn muốn, trừ lại vụn trộm họa quả nam, nàng cu nở dê không có thiếu cái gì sổ sách ra cho nên, nàng không chút do dự ứng thừa xuống tới. Không nghĩ tới hôn đả này thế mà chờ ở tại đây hắn đầu ba thương làm giới, tinh thần học viện. Mạnh Bách Xuyên liếc nhìn Chu Thiếu Bạn mang về tu luyện điện tịch cùng đan dược, kích động tay đều đang run. Quá tốt rồi có những vật này, tinh thần học viện thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng. Các ngươi làm rất tốt. Làm quá tốt rồi nước mắt thuận hốc mắt của hắn chạy xuôi xuống tới. Đây là kích động, nước mắt hạnh phúc. Ba tác giả có lời nói hôm nay phần đổi mới kết thúc, ngao ngao ngao, cầu nguyện phiếu, á tử lại để van cầu nguyện phiếu. Tạ ơn thân yêu lở vệ lỷ vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu khoa lạp đặc mèo, tuần thú sư A Tịch, cây cổ ca, bắt đầu, cửu ưu huyết nguyệt, tử hân, công tử mực ra, cắt hoa bị ngạn hoa chờ chút khen thưởng, tạ ơn mọi người. Tạ ơn tất cả đặt mua, bỏ phiếu, nhắn lại thân ái đắt nhóm tấu chương xong.